Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 156, ngày 8 tháng 3. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, đến ngày mà toàn bộ con trai đa số đều phải chịu cực, đó là 83 năm nay cuối cấp rồi nên bọn trai lớp tôi chơi sang, dự là mỗi thằng hai món quà tặng cho các bạn nữ, vì dân số nam chỉ bằng phân nửa dân số nữ mà thôi, còn dư nhiêu thì tặng hết cho giáo viên luôn. Tôi thì chịu phần cực, vì tặng quà cho hết team nữ bạn thân của tôi với em nữa là hết CMN tiền luôn rồi. Ê mai 83 rồi kìa bây, thánh nào dự ra cái phương án đi. Thằng ca mập hỏi cả đám, thì tặng hoa hay tặng quà gì đó. Thằng A nói, thôi tặng quà cho đám nữ, còn hoa thì tặng cho cô ok không? Tôi nói, rớt cơ mà nam 15 nữ 27 thì tặng thế méo nào đây? Thằng V hỏi, thì thằng tặng 2 phần. Thằng T nói, nhưng làm sao cho công bằng đây? Lớp vừa có gái xinh vừa có gái xấu, làm méo nào tặng quà? Thằng hát gay nói, bốc thăm đê, nữ bốc thăm chúng tên thằng nào thì thằng đó tặng. Thằng A nói, ê khoan, để thằng ca bốc thăm thế đi, cháo đổi giúp tao nữa. Tôi nói, mày tính sao, tặng ai mà đòi cháo? Thằng ca hỏi, thì tất nhiên là thư rồi. Tôi nói, thế vé còn lại em nào đây? Nó cười đều, thôi thì nhỏ Mơ Ngọc đê, dù gì tao thân với nhỏ đó cũng lâu rồi. Tôi chốt đáp án, ok mày, thằng ca nói, chốt đáp án, chiều nay mỗi thằng đi mua hai món quà chuẩn bị sẵn đi. Ngày mai xin tiết ba SSL tổ chức, ok fan, giờ thì giải tán, thằng ca hét lớn, tôi và thằng A ra về, em thì đã về trước mất rồi. Mấy ngày nay mọi chuyện đã có thể gọi là tạm ổn, khi mà không còn ai gây khó dễ với chuyện tình của tôi và em nữa. Rất vui mừng vì điều này, tôi và em đã có thể cùng nhau nắm tay đi trên đoạn đường sắp tới rồi chăng? Tuy thời gian riêng tư của hai đứa chẳng còn là bao nhiêu nữa, chỉ còn chút ít thời gian ngắn ngủi bên cạnh nhau mà thôi, nhưng cũng đủ để hai đứa hạnh phúc bên nhau là được rồi. Mày tính tặng nhỏ thư cái gì n, trên đường về bất chợt thằng A hỏi tôi. Chưa biết nữa, tính ra nhà sách kiếm nè, tôi nói, ok tao đi ké với, tao cũng chưa biết tặng vợ tao cái gì nữa. Nó nói mới nhớ còn mua quà tặng mẹ, nhỏ Thi thêm chị em nhỏ Linh nữa. Tôi liệt kê ra, còn nhỏ Mơ Ngọc nữa chi. Thì mai tao tặng nhỏ luôn, lo gì? Tôi cười, quyết định vậy đi. Rồi hai thằng tôi lếch xác đi ra nhà sách, đi lang thang mãi mới lựa được những món quà ưng ý, chọn cho mẹ một cái áo, cho em với nhỏ Mơ Ngọc, nhỏ Thi với chị em nhỏ Linh mỗi đứa một con gấu nhỏ. Nói vậy thôi chứ đâu thể đơn giản như vậy mà tặng em được, đành ra tiệm trang sức mua một cái lắp chân, nghĩa qua bên lắp tay thấy một cái cũng khá là đẹp nên tôi mua luôn, tặng cho nhỏ Mơ Ngọc vây, xem như trả công cho nhỏ những lúc phụ giúp tôi vậy. Mua cho mẹ với nhỏ Thi thêm sợi dây chuyền, thế là hết méo nó tiền tháng này của tôi mất rồi. Thôi dù gì cũng là ngày của phái nữ kia mà, có tiêu hao chút đỉnh cũng đâu có sao, miễn là làm sao cho mọi người vui là được rồi. Hôm sau là một ngày tràn đầy ý nghĩa của lớp tôi, tất nhiên là được tổ chức một cách hoành tráng lệ luôn kìa mà. Trước hết khóa cửa ngoài, dọn vệ sinh, trang trí sơ sơ vài chùm bong bóng, kéo bàn ghế lại. Rồi khi các bạn nữ cùng giáo viên chủ nhiệm bước vào thì có một bài diễn văn chào mừng của ca mập, rồi tới màn bốc thăm trúng quà, tất nhiên được như mong muốn rồi. Hai món quà gấu của tôi tất nhiên là về tay đúng chủ, thuộc về em và nhỏ Mơ Ngọc, còn quà chính thì để ra về tặng sau he he. Kết thúc buổi lễ 83 của lớp tôi kéo em ra ngoài tặng em cái lắp chân, em có vẻ vui lắm, còn hôn lên má tôi nữa kia mà. Góc truyện audio.com. Nhưng một tình huống khá là bất ngờ đến thú vị, khiến cho chuỗi ngày học sinh còn lại của tôi lại một lần nữa lâm vào sóng gió, chuyện tình cảm của tôi và em sẽ không còn những phút giây êm đềm, hạnh phúc như lúc trước nữa. Hạnh phúc phải tìm trong chông gai. Tôi vừa rời em quay vào lớp, hai thằng con trai khác cũng vừa kịp đến. Bạn Thư ơi, chúc bạn 83 vui vẻ, hạnh phúc nhé. Một thằng chìa hộp quà khá to trên tay tặng cho em. Bạn là ai? Mình không nhận đâu, em từ chối, trước lạ sao quen mà, bạn cứ nhận cho mình vui nhé. Thằng đó vẫn cứ ép buộc, thấy em có vẻ khó xử, lần này thì tôi không thể để em một mình ứng xử được, phải ra mặt thôi. Chuyện gì vậy em? Tôi hỏi, bạn này tặng quà cho em nhìn tôi cười nói. Vậy thôi vào lớp đi em, tôi nói, dạ, thế còn quà của mình thì sao? Thằng đó hỏi, xin lỗi bạn, nhưng mình không nhận món quà này được. Em từ chối rồi theo tôi vào lớp luôn, bỏ lại thằng đó nhìn theo đầy cay đắng. Thằng còn lại thì tặng quà cho nhỏ Mơ Ngọc, cũng là một hộp quà khá lớn, lần này thì thằng đó thành công vì nhỏ Ngọc đã chịu nhận sau một thời gian năn nỉ ỉ ôi của nó. Chẳng biết hai thằng này là ai nữa, nhìn lạ lắm, tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng danh tính tụi nó ngay sau đó được tôi điều tra, vì nó dính dáng khá nhiều đến cuộc sống của tôi. Cách chương.